Võng du siêu cấp sát thủ. Chương 1, mộng ảo ma đầu hệ thống. Góc truyện audio.com. Địa cầu năm 2030 là thời điểm hoàng kim của các ngành khoa học. Con người đã sáng chế được những thứ máy móc tinh vi. Trong đó không thể không kể đến nghiên cứu mới nhất về liên kết não bộ với máy tính. Đã có một công ty game áp dụng được kỹ thuật này vào game và tạo ra một mũ chơi game có thể điều khiển bằng suy nghĩ và đưa tới những cảm giác như trong hiện thực, còn 30 phút nữa thôi. Cố lên nào, trong một căn phòng chật chội và bừa bộn. Thành Nam, một thanh niên 19 tuổi đang mong chờ đến giờ Cloud Beta của thiên giới. Trò chơi đầu tiên được nhà phát hành D Game nghiên cứu. Sử dụng công nghệ mới nhất có liên kết mũ trò chơi với não bộ và mạng toàn cầu. Mẹ kiếp, lâu quá, tao mà vào game được tao đổ sát cả server. Thánh Nam buông một câu chửi tục. Hắn đã chờ ngày game này online từ lâu rồi. Với một con nghiện game như hắn thì được chơi những game mới như thế này là điều cực kỳ thú vị. Keng, hệ thống đang trói chặt ký chủ đang điều tra thông tin trong não. Thành Nam vang lên một thanh âm WTF. Vụ gì đây? Hệ thống giống trong chuyện đó hả? Thành Nam thất kinh. Phòng này ngoài hắn ra còn ai đâu mà âm thanh vang lên như vậy? Chúc mừng ký chủ trở thành chủ nhân của mộng ảo ma đầu. Hệ thống âm thanh tiếp tục vang lên trong đầu Thành Nam. Mộng ảo ma đầu hệ thống là sao hả? Thành Nam nghi hoặc, đây là hệ thống dành cho chơi game. Trong game ký chủ càng làm ác sẽ càng được nhiều điểm. Hối đoái được càng nhiều vật phẩm trong game. Hệ thống đáp. Hay lắm, đúng chuyên ngành của ta rồi. Vào game ta chấp hết ha ha ha ha. Thành Nam cực kỳ vui mừng. Hệ thống có quà cho ký chủ đây. Đó là nhân vật game của ký chủ sẽ sở hữu SSS cấp thể chất võ thần thánh thể trong game thiên giới. Hệ thống nói. Được, được, hệ thống phải vậy mới là hệ thống chứ. Thế võ thần thánh thể có gì mạnh? Thành Nam hỏi. Võ thần thánh thể lên cấp được gấp đôi điểm thuộc tính so với người thường. Đặc biệt lên cấp cao sẽ có nhiều kỹ năng mạnh nữa. Hệ thống giải thích. Vãi, ngon thế, tốt lắm, hệ thống này được đấy. Thành Nam cười lớn. Thôi sắp vô game rồi. Để ta truy cập liên tục, còn vào server sớm nói rồi đeo mũ giả tưởng vào. Chiếc mũ này hắn phải dành dụm tiền ăn suốt 3 tháng mới mua được. Giá cao đến 10 triệu đồng. Máy chủ sẽ được mở sau 5 phút. Mời quý khách quay lại sau. Trong game truyền đến tin tức. Máy chủ sẽ được mở sau 1 phút. Mời quý khách quay lại sau. Thành công đăng nhập vào server. Mời chọn kênh máy chủ cuối cùng cũng có tín hiệu màu xanh. Kênh 1, cho nó đông. Thành Nam quyết định. Vào máy chủ kênh 1 thành công theo kiểm tra và xác nhận. Giới tính là nam, đang đồng bộ khuôn mặt giống với người chơi. Mời chọn chủng tộc nhân tộc. Thành Nam chọn sát thủ đi, tên nhân vật tao là chầm cuôi. Thành Nam liền chọn nhân vật và tên nhân vật được tạo thành công. Hệ thống máy chủ nói. Đang rút thưởng thánh thể, chúc mừng bạn nhận được SSS cấp võ thần thánh thể. Trò chơi thông báo. Phải vậy chứ, dù thôi. Ha ha ha, Thành Nam vui mừng đưa ra ý nghĩ vào server. Hiện lên trước mắt Thành Nam là một thành trì có kiến trúc châu Âu cổ đại. Với khung cảnh xa hoa tráng lệ hùng vĩ, kế bên hắn liên tục xuất hiện những người chơi khác. Hắn thầm thử suy nghĩ dò xét thì hiện lên tên nhân vật với đủ loại ngôn ngữ. Nào là tiếng Trung Quốc đến tiếng Ấn Độ, tiếng Anh, Á đù, em này ngon quá, lại gần xem sao trông thấy một cô nàng có khuôn mặt xinh đẹp. Trông khá trẻ tuổi, chỉ tầm 15-16, Thành Nam liền chạy lại gần, ôm cô bé vào lòng, ôn hương nhuyễn ngọc thân thể, cảm giác chân thật đến lạ thường. SAS, email, protected, ad, cô bé hét gì đó mà Thành Nam không hiểu, nhưng thấy khuôn mặt nhăn nhó của cô bé làm Thành Nam thầm hiểu. You will slowly baby. Thành Nam không giỏi tiếng Anh lắm, nhưng cũng cố nặn ra vài từ để nói. Fuck you, let me go. Cô bé này hét lên. Somebody help me. Cô nàng hét lớn. Help her. Một đám người nhìn vào chỉ trỏ. Sau đó có người không chịu nổi cảnh này, chạy đến đánh Thành Nam. Má đau quá, tụi mày chờ đó, tao lên cấp cao sẽ trả thù bị đánh đau. Sắp có dấu hiệu của việc hội đồng. Thành Nam liền bỏ chạy. Keng, ký chủ nhận được 100 điểm mộng ảo. Hệ thống mộng ảo ma đầu vang lên âm thanh. Ha ha, vậy là có điểm đó hả? Quá dễ dàng. Thành Nam vui mừng. Xem nào, đi ra đây là nhận nhiệm vụ cấp 1. Thành Nam thầm liên tưởng đến nhiệm vụ. Sau đó quả nhiên hệ thống nhiệm vụ hiện lên. Chào vị tôn quý sát thủ mới tiến nhập thiên giới. Tôi có nhiệm vụ đầu tiên cho cậu, nếu hoàn thành sẽ được kinh nghiệm và vàng. Kèm với một con dao găm đẳng cấp 1, cậu có muốn nhận nhiệm vụ không? Vị NPC chùm đầu này hỏi. Có, ta nhận. Thành Nam đáp. Tốt lắm, cậu hãy ra khỏi thành và giết 50 con gà. Sau khi giết xong thì quay lại đây lãnh phần thưởng, NPC nói. Ok, nói xong Thành Nam chạy nhanh ra khỏi thành. Trên đường đi hắn thấy rất nhiều người chơi khác, có người đang trò chuyện, có người cũng giống như hắn chạy tới làm quen với các cô gái. Con gái chọn nghề nghiệp sát thủ rất ít, vì vậy sát thủ giới tính nam gấp nhiều lần giới tính nữ. Vì vậy chọn sát thủ nữ đa phần là những cô nàng rất cá tính. Ra ngoài thành, Thành Nam liền thấy rất nhiều con gà ở giữa đường, thầm thòm thèm mùi gà rán KFC. Không biết liệu nướng gà trong đây ăn có ngon hay không? Thành Nam bắt đầu đấm, đá vào những con gà này. Con nào con nấy kêu inh ỏi. Do chưa có vũ khí nên việc giết gà tỏ ra khá tàn bạo. Hắn phải bóp cổ cho chúng chết đi từng con. Dần dần bắt đầu xuất hiện nhiều người chơi khác cũng ra giết gà như hắn. Tất cả đều giành giật từng con gà để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Một vầng sáng màu vàng chiếu rọi Thành Nam, hắn biết là hắn đã lên cấp 2. Mỗi điểm số sức mạnh, thông minh, sức sống, nhanh nhẹn, ma thuật của hắn cũng tăng lên mỗi thứ 6 điểm, gấp đôi so với 3 điểm tăng thêm mỗi cấp của người thường. Chết mẹ bọn bay rồi, tao lên cấp rồi, ha ha ha. Thành Nam vui mừng, hắn liền chạy lại đấm vào mặt một tên người chơi khác. Chết này, cú đấm trời giáng vang tới làm tên sát thủ khác bất ngờ không kịp đề phòng. Liền ngã ngửa xuống đất, hét mẹ tên này kêu cứu Dream Go. Thành Nam hét lớn. Thành Nam liền tung thật nhiều cú đá và cú đấm vào người tên này làm chỉ số máu của hắn tụt nhanh chóng. Rất nhanh hắn hết sinh lực mà về thành, trước khi chết chỉ kịp để lại câu fuck you. Keng, ký chủ nhận được 150 mộng ảo điểm. Hiện sở hữu 250 mộng ảo điểm, có thể hối đoái tinh anh cấp dao găm level 1, phải chăng hối đoái, hệ thống hỏi, vãi, đổi được vũ khí tinh anh nữa sao? Đổi. Thành Nam đáp, chúc mừng ký chủ nhận được tinh anh cấp dao găm level 1, hệ thống nói. Sau đó một chiếc dao găm tinh xảo hiện lên trên tay Thành Nam. Xong tụi bay rồi, tao đổ sát hết, ha ha ha. Thành Nam cười điên cuồng. Bắt đầu chạy tới những người chơi khác, cho mỗi người vài dao. Cách chương.